Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, cốt chảo, đệ 1.012 chương. Cốt chảo liền nắm những kia chính đang chung quanh tuần tra Hoa Kỳ đại binh tới nói. Bọn họ ép cái chú ý tới từ bên cạnh bọn họ lưu quay về bóng tối. Không nghi ngờ chút nào, cái này Hoa Kỳ nhân mục tiêu chính là toàn này quỷ mụ mụ trấn nhỏ. Đã có cái dò đường, vệ tiểu Bắc lập tức liền dừng bước, cho tới Sally một nhà, nếu như muốn có chuyện, tính toán lâu như vậy quay về, cũng xảy ra vấn đề rồi, mình tới thời điểm cho các nàng báo thù chính là, định ra chú ý sau khi, vệ tiểu Bắc liền đem sự chú ý đặt ở cái này Hoa Kỳ trên thân thể người. Bất quá nói đi nói lại, cái này Hoa Kỳ nhân tính cảnh giác trái lại rất cao. Vệ tiểu Bắc ánh mắt vừa rơi xuống ở trên người hắn. Cái tên này theo mặc dù là thân thể run lên, tựa hồ phát hiện vệ tiểu Bắc ánh mắt nhòm ngó, vội vàng lắc người một cái liền trốn nhất đống phòng ốc bóng tối chỗ. Hà, phản ứng trái lại rất nhanh, cái tên này liền như thế trốn một chút, vệ tiểu Bắc liền biết, cái này Hoa Kỳ nhân thực lực cũng không giống khí tức như vậy yếu. Chỉ ít đạt đến 4 sao phổ thông trình độ. Khá lắm, vệ tiểu Bắc không khỏi có chút giật mình, nhất là cái tên này dĩ nhiên hiểu được thu lại khí tức. Thiếu một chút để cho mình nhìn lầm, hay là này Mỹ quốc dĩ nhiên cũng xuất hiện cường giả như vậy. Này cũng không phải vệ tiểu Bắc xem thường Mỹ quốc hôi giới lịch luyện giả. Dù sao mình có thể trưởng thành đến 4 sao khủng bố. Hoàn toàn chính là số may đến cực hạn, hơn nữa can đảm cẩn trọng, lúc nên xuất thủ liền ra tay, thu hoạch không ít chỗ tốt, liền vệ tiểu Bắc những kia trải qua, người khác muốn phục chế là không thể nào, xem bảng skill này một hạng, liền không phải những người khác có thể thu được đồ vật. Dựa theo vệ tiểu Bắc suy tính, ở tình huống bình thường, hồi giới lịch luyện giả muốn đi tới chính mình bước đi này. Sợ rằng không có cái hơn 10 năm là không thể nào. Chỉ là hôi giới bên trong những kia tùy ý có thể thấy được nguy hiểm. Liền muốn đào thải thật nhiều thiên phú dị bẩm ra hòa. Cho tới Mỹ quốc, vệ tiểu Bắc thật sự không là xem thường bọn họ. Lịch sử gốc gác quá cái monster theo vệ tiểu Bắc. Này hôi giới bên trong các loại tồn tại, các loại quái vật, các loại bảo vật, nói trắng ra cùng hiện thực có rất lớn quan hệ. Mà lịch sử càng dài lâu địa phương, sản sinh những thứ đồ này liền càng lợi hại, càng mạnh, càng tốt. Mỹ quốc có cái gì lịch sử? Kiến quốc không tới 300 năm, quá ngắn ngủi. Đương nhiên, nếu như nói Mỹ quốc kiến quốc trước lịch sử, trái lại có mấy ngàn năm, có thể vấn đề là làm những này lịch sử vật dẫn. Những kia thổ bộ lạc đã bị diệt đến gần đủ rồi. Hiếm hoi còn sót lại một ít thổ nhân, cũng bị đồng hóa, từ góc độ này tới nói. Hiện giai đoạn Mỹ quốc, có thể xuất hiện 3 sao khủng bố đẳng cấp hôi giới lịch luyện giả cũng đã là vạn hạnh. Nhưng cái này Hoa Kỳ nhân xuất hiện không thể nghi ngờ đánh vỡ vệ tiểu Bắc trước cố hữu quan. Điểm money đương nhiên, điều này cũng không bài trừ cái này Hoa Kỳ nhân chính là cùng vệ tiểu Bắc như thế người may mắn. Vệ tiểu Bắc đưa mắt thu lại rồi, vẻn vẹn chỉ dùng điện từ trường đem bọc lại, không thể nghi ngờ, vệ tiểu Bắc ánh mắt thu hồi, làm cho cái này Hoa Kỳ nhân ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở bóng tối nơi dừng lại một lúc sau, vừa mới kế tục hành động, khi này cái Hoa Kỳ nhân đẩy ra một cánh cửa sau khi, đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá! Vệ tiểu Bắc điện từ trường nhưng tra xét đến một gợn sóng thần bí truyền đến. Biến mất rồi, vệ tiểu Bắc điện từ trường lập tức liền đem cả tòa trấn nhỏ bao trùm. Nhưng bao quát lòng đất, đều không có tìm được cái kia mỹ nhân tung tích. Theo như cái này thì, cái này Hoa Kỳ nhân hẳn là bị đưa vào đến cái gọi là quỷ mụ mụ lĩnh vực. Vệ tiểu Bắc nhíu nhíu mày, vươn tay trái ra, phun ra thịt tia. Không bao lâu liền đào tạo vài tên phổ thông đi ra. Ở vệ tiểu Bắc mệnh lệnh chung, những này phổ thông liền quần áo đều không có xuyên, liền hướng về cái kia trấn nhỏ phóng đi. ở chánh thoát tuần tra Hoa Kỳ đại binh sau, tiến vào trấn nhỏ, cùng vệ tiểu Bắc dự liệu như thế. Những này phổ thông khi theo ý sau khi đẩy cửa phòng ra liền biến mất. Bất quá để vệ tiểu Bắc có chút vui mừng ngoài ý muốn chính là, mình cùng những kia phổ thông trong lúc đó tâm linh liên tiếp cũng không có đoạn tuyệt. Chỉ là chịu đến một chút ảnh hưởng, có vẻ hơi như ẩn như hiện, nhưng thông qua phổ thông con mắt, vệ tiểu Bắc chỉ nhìn thấy mờ mịt một mảnh. Rất nhanh, phổ thông dĩ nhiên lại trở về tiểu trong trấn. Vệ tiểu Bắc ở phổ thông trở lại trấn nhỏ trong nháy mắt cảm nhận được một vài thứ. Thay lời khác tới nói chính là, phổ thông bị đá đi ra, đại khái là không có linh hồn duyên cớ. Dù sao này phổ thông chính là vệ tiểu Bắc đào tạo sinh vật. Tuy nói nắm giữ nhất định trí lực, nhưng cũng không phải thật sự là nắm giữ linh hồn sinh vật. Chúng nó là phụ thuộc vào sinh mệnh tế đàn mà tồn tại quái vật. Thăm dò thất bại, vệ tiểu Bắc đón lấy cũng không có kế tục phái ra phổ thông tra xét. Chuyện như vậy một lần như vậy đủ rồi, nhiều lần hơn mấy vô dụng tra xét, ngược lại đánh rắn động cỏ. Chờ 2 giờ, nếu như cái kia Hoa Kỳ nhân còn không ra, vệ tiểu Bắc liền vào xem Simonser nửa giờ quay về, trấn nhỏ bên trong không có động tĩnh, một canh giờ quay về, trấn nhỏ bên trong vẫn không có động tĩnh, nửa giờ quay về, trấn nhỏ bên trong không có động tĩnh. Bất quá bên ngoài Hoa Kỳ đại binh bắt đầu ăn điểm Tammany đang lúc này. Vệ tiểu Bắc điện từ trường truyền đến trước loại kia đặc thù thần bí gợn sóng. Loại này đặc thù thần bí gợn sóng sinh ra, nhất thời để vệ tiểu Bắc tinh thần chấn động, lập tức liền đem sự chú ý rời đi quay về. Đang lúc này, trước cái kia Hoa Kỳ nhân từ vỗ một cái cửa phòng bên trong vọt ra. Điểm này, vệ tiểu Bắc có thể xác định, chính là từ cái kia phiến cửa phòng bên trong lao ra. Mà không phải đẩy cửa phòng ra từ trong phòng lao ra. Cái kia Hoa Kỳ nhân lao ra cửa phòng sau khi, một mặt kinh hãi, đồng thời quay đầu về phía sau nhìn lại. Vào lúc này, cái kia cửa phòng bên trên ngơ ngác duỗi ra một con dài nhỏ xương tay. Hướng về phía sau lưng hắn đã bắt xuống. Bạch, cái kia Hoa Kỳ nhân tuy nói kinh hãi cực kỳ, nhưng lúc này lại mạnh mẽ bình tĩnh lại. Tay phải Tây Dương kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, sắc bén cực kỳ mũi kiếm liền đâm vào cái kia xương tay bên trên. Sau đó một đạo hắc khí liền ở cái kia xương tay bên trên nổi lên. Trong nháy mắt, xương tay liền tự mình vỡ vụn, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc. Cái kia chi xương tay vỡ vụn sau khi, phòng trong môn phái một tiếng sắc bén cực kỳ tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau một khắc, cửa phòng bên trong ngơ ngác lần thứ hai duỗi ra một con phóng to đầy đủ gấp 10 lần xương tay. Một cái liền đem cái kia sam nhân nắm lấy. Cũng còn tốt, cái kia sam nhân lúc này tay trái đã sớm đem bên hông hỏa súng rút ra. Hướng về cái kia xương tay cánh tay chính là một thương. Đem cánh tay kia đánh gãy sau khi, xoay người bỏ chạy, không chút nào dám có mảy may dừng lại. Cái kia xương tay ở trong không khí vơ vét mấy cái. Đem ngoài cửa phòng rào chắn tóm đến nát bét sau khi, mới chậm rãi lui trở lại, mà cái kia Hoa Kỳ nhân thì lại liều mạng hướng về trấn nhỏ chạy ra ngoài. Nhìn qua thực tại hẳn là bị dọa cho phát sợ, thấy cảnh này, vệ tiểu Bắc lập tức liền chuyển tới cái kia Hoa Kỳ nhân chạy trốn phương hướng trên. Chờ đợi. Cái kia Hoa Kỳ nhân ở tránh thoát chộp vào trên eo cốt chảo sau khi, liền nhìn thấy đứng ở chính mình lưu vong đường bộ trên vệ tiểu Bắc. Này Hoa Kỳ nhân cũng sẽ không cho rằng vệ tiểu Bắc chính là người tốt. Bất kể nói thế nào, một cái ăn mặc màu đen y phục dạ hành, dùng miếng vải đen bọc lại mặt mũi ra hòa, thấy thế nào đều sẽ không là người tốt. Đương nhiên, coi như vệ tiểu Bắc là người tốt. Này Hoa Kỳ nhân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên này Hoa Kỳ nhân không chút nào dừng bước lại ý đồ. Ngược lại là lao nhanh vài bước, trong tay Tây Dương kiếm liền hướng về vệ tiểu Bắc đâm lại đây. Trước bàng quan thời điểm, vệ tiểu Bắc liền nhìn ra này sam nhân Tây Dương kiếm tốc độ rất nhanh. Nhưng chính diện đối lập thời điểm, vệ tiểu Bắc mới biết, cái tên này gai kiếm tốc độ đã sắp đến cơ hồ cùng mình đánh đồng với nhau. Đương nhiên, vẻn vẹn như vậy thôi. Vệ Tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái, ngón tay ở đâm tới Tây Dương kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời một luồng điện lưu liền theo Tây Dương kiếm hướng về cái kia Hoa Kỳ nhân nhảy qua quay về. Thoáng qua trong lúc đó, cao tới 10 vạn vôn điện áp để cái này Hoa Kỳ nhân toàn thân run động không ngừng. Bắp thịt cứng ngắc mất cảm giác cực kỳ, trực tiếp chính là ngã nhào một cái về phía trước ngã xuống đi ra ngoài. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc tả duỗi tay một cái, liền đem bả vai nắm lấy, sau đó đè lại trên người mấy huyệt đạo, đem hạn chế sau khi, nhấc theo cái này Hoa Kỳ nhân liền chạy tới trước chỗ ẩn thân. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc dễ dàng có thể bắt được. Cái này Hoa Kỳ trong lòng người nhưng là kinh hãi không tên. Trước nghe được nơi này phát sinh sự kiện quỷ dị, hắn liền chạy tới, chuẩn bị từ chung vơ vét nhất chút chỗ tốt, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, này trấn nhỏ bên trong quái vật dĩ nhiên như vậy lợi hại. Nếu như không phải là mình trên người đeo thập tự giá, chính mình chỉ sợ cũng không ra được, nhưng đang chạy trốn quái vật xương tay truy kích sau khi, lại đâm đầu vào cái lợi hại hơn. Tay nhất đáp chính mình Tây Dương kiếm chính là một luồng điện lưu nhảy qua lại đây. Đem cho ma túy, làm cho cái này Hoa Kỳ trong lòng người kêu khổ không ngớt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không liền như vậy bó tay chịu trói. Duy nhất để hắn đau đầu chính là, cái kia điện lưu ti nói để cho mình ma túy. Nhưng lấy chính mình cường hãn thể chất, cũng chỉ có thể duy trì mấy giây. Nhưng đối với Phương ở trên người mình một trận ấn loạn sau khi chính mình chính đang từ từ khôi phục chi giác thân thể liền cũng lại không thể động đậy. Đây rốt cuộc là ra sao năng lực? Đến chỗ ẩn thân, Vệ Tiểu Bắc đem cái này sam nhân trực tiếp ném đến trên đất. Ở tại trên người nhẹ chút hai lần, thoáng phóng thích một điểm bị cầm cố khí huyết sau liền hỏi dò lên. Vệ Tiểu Bắc triển khai ở tại trên người thủ đoạn tự nhiên bắt đầu từ Thiếu Lâm tự trong tàng kinh. Các học được điểm huyệt thủ đoạn, thì nói những này điểm huyệt thủ đoạn không thể hình thành skill. Không cách nào đạt đến trong tiểu thuyết miêu tả như vậy lợi hại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại võ thuật Trung Hoa cảnh giới. Cực kỳ cường hãn thật hống, chỉ cần điểm trúng đối phương tương ứng huyệt đạo. Liền có thể đem đối phương trong cơ thể tuần hoàn khí huyết chặn thời gian nhất định. Nếu như đem thật hống thấu nhập đối phương huyệt đạo, hiệu quả càng thêm kinh người. Đương nhiên, đối phó tên này Hoa Kỳ nhân, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là sử dụng ngón tay trên lực đạo liền có thể chặn đối phương khí huyết. Nếu như đổi một cái võ thuật Trung Hoa cao thủ, như vậy thô thiển điểm huyệt chặn thuật, là tương đối dễ dàng tự mình mở ra. Nhưng như vậy thô thiển thủ đoạn, này Hoa Kỳ nhân tự thể nghiệm sau khi, liền cảm giác Vệ Tiểu Bắc cao thâm khó dò, nói đi nói lại, cái này Hoa Kỳ nhân gọi là Langdon, hắn cũng lưu manh, nếu rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trong tay, cũng không có ẩn giấu cái gì, chỉ là ở yêu cầu Vệ Tiểu Bắc bảo đảm tính mạng mình sau khi, liền đem tiến vào trấn nhỏ chi sau đó phát sinh tất cả hết mức nói ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.